Dòng chảy tình yêu, chương 110, ngủ chung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng xộc lên mùi hương quen thuộc của anh, lại có vài mùi hương khác hòa lại, ngửi thật sự rất mê người, cũng có chút thoải mái khi ngửi nó vào mũi. Khúc Yên thấp thỏm không yên, trái tim cũng không kìm nén được mà đập loạn. Cô dương ánh mắt trong suốt nhìn anh. Chú thầm, là chú dọa, dọa cháu sợ, với lại, ngủ cùng chú, cháu cảm thấy rất an toàn. Chưa đợi cô nói ra hết, anh đã im lặng trầm mặc bật ánh đèn ngủ vàng nhạt trong phòng lên. Căn phòng được bật lên không sáng hoàn toàn, vẫn còn có hơi tối đen như mực nhưng vẫn đỡ hơn vừa rồi. Căn phòng anh vô cùng âm u, so với phòng cô còn đáng sợ hơn. Diện tích phòng lớn đến mức dọa người, giường màu đen, rèm cửa màu đen, thảm đen, tất cả đều theo tôn tối nhìn có phần dọa người. Duy nhất chỉ ánh đèn ngủ là màu vàng nhạt sáng ở trong căn phòng. Căn phòng quá u ám, trong đây có sự ma mị, vô cùng khó nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Da cô nổi cả gai ốc, điều hòa hoạt động với nhiệt độ thấp, có chút lạnh. Vai cô cũng bắt đầu run rồi. Chú thầm, cháu thấy ngủ một mình sẽ thoải mái hơn. Nói xong cô muốn mở cánh cửa nhảy ra ngoài. Đứng lại, giọng anh đột nhiên ra lệnh. Tay Khúc Yên chỉ còn một chút nữa là nắm được tay mở cửa nhưng lại ngưng lại vì giọng nói của anh. Từ phía sau giọng nói ấy lại vang lên. Phòng tôi là nơi cháu muốn vào thì vào, muốn đi thì đi à. Giọng không quá lớn nhưng lại có 10 phần uy quyền. Khúc Yên chỉ mới đó còn nghĩ anh là người dễ nói chuyện. Cô trước khi vào còn định ngủ trên sofa hay dưới sàn đều không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ cô đã chọc anh tức giận rồi. Cô quay lại nhìn anh đứng cách cô vài bước chân, tay đút vào túi quần từ trên cao nhìn xuống cô. Khúc Yên ôm chặt chăn gối trong người, đáng thương nhìn anh. Nhưng phòng chú tối, cháu sợ tối, có tôi ở đây, cháu sợ cái gì? Giọng anh ôn hòa đi không ít. Khi nãy muốn ngủ ở đâu? Anh nhanh chóng lái qua chuyện khác, không để cô có cơ hội bước chân ra khỏi căn phòng này. Khúc Yên nhìn quanh phòng chỗ nào cũng tối. Chỉ có trên giường và dưới sàn nhà gần đó là có ánh sáng nhạt. Khúc Yên nói, dưới sàn à? Anh khẽ nhíu mày. Sàn nhà lạnh thế là không sợ bệnh mà. Lại đây, Khúc Yên nghe lời, tiến gần tới chỗ anh. Anh lại nói, lên giường nằm, cô còn tưởng anh định nhường giường mình cho cô. Cũng không phải không được mà là cô lại có chút xấu hổ với cách xử trí này. Cô luống cuống nói, không được đâu à, vậy cháu ngủ ở dưới không sợ ai lôi cháu vào gầm giường à? Khúc Yên cả đời sợ ma nhưng vẫn không hoàn toàn tin là có ma. Cô chỉ biết là do trí tưởng tượng của mình bay cao nên mới tự mình dọa mình. Cô tỏ ra cứng rắn. Làm gì? Có chuyện đó. Là chú sợ cháu sợ nên cháu mới không dám ngủ một mình. Lại nhìn căn phòng này. Sau lưng anh là một mảnh tối đen. Lần này cô thật sự sợ đến mức nhũng hết cả chân rồi. Anh quay người không tiếp tục đôi co với cô. Vậy cháu ngủ đi. Cô dùng chiếc chăn mỏng quấn quanh người mình sau đó nằm xuống. Căn phòng đột nhiên không còn đèn nào. Tối đen như mực, nằm chừng nửa tiếng. Cô cảm thấy không gian đang dần bóp lấy không khí của cô. Cô không thể thở được. Khúc Yên nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhìn lên phía giường lớn thì không thể thấy bất kỳ cái gì. Ngồi dậy khiến cô dễ thở hơn rất nhiều. Khi đủ thoải mái cô lại tiếp tục nằm xuống. Đột nhiên có cái gì đó lành lạnh đụng chân cô. Sau đó bị một lực đủ mạnh để kéo cổ chân cô vào gầm giường. Khúc Yên đang trong cơn mơ màng sắp ngủ thiếp. Nhưng một lần nữa giật mình ngồi bật dậy vì bị ai đó kéo chân. Mồ hôi đổ đầm đìa ôm chăn nhảy lên giường thẩm tây thừa. Loáng thoáng còn có cả tiếng nức nở của Khúc Yên. Anh nghe thấy tiếng động lớn, như có gì đó nhảy lên giường mình thì bật đèn ngủ lên. Nhíu mày nhìn cô, lại làm sao? Khúc Yên khóc không thành tiếng. gương mặt xinh đẹp miếu máu giơ ngón tay run run chỉ dưới giường. Có, cái gì ở dưới? Anh khó hiểu, cháu thấy cái gì? Cô lắp bắp, cháu không rõ. Sau đó đưa tay lau đi nước mắt của mình. Cô lần này bị dọa sợ không nhẹ. Chú Thẩm, chú giết người hả? Hu hu, rõ ràng đó là bàn tay người mà. Rất lạnh. Con, cháu nói xem, con cái gì? Giọng anh nghiêm trọng hơn. Có phải là thấy cả cái đầu người ở dưới không? Tôi nhớ, đã giấu rất kỹ rồi mà. Cô nghe xong, mặt tái xanh không còn giọt máu. Cách chương.